Xuyên qua ngàn năm chi võng du, chương 4, trò chơi đã bắt đầu. Góc truyện audio.com, thuộc tính có trí nhớ của người này quả là tốt thật, cái gì cũng hiểu được, không cần làm lính mới rồi. Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt cấp bậc 1, chức nghiệp không có, nghề nghiệp sinh hoạt không có, thuộc tính, lực lượng 7, thể lực 10, trí tuệ 10, tinh thần 10, nhanh nhẹn 6, sức chịu đựng 100, mị lực 10, không gia tăng theo tăng cấp 10 là đỉnh, may mắn 10. Không gia tăng theo tăng cấp 10 là đỉnh, thần, về sau sẽ không biểu thị chữ bên trong dấu ngoặc. Danh vọng, 100, còn thừa điểm thuộc tính, 30, kinh nghiệm, 0, 40, trang bị tân thủ kiếm, tân thủ phục càn khôn bao. Kỹ năng nghiệp vụ, không có, kỹ năng sống, không có, tiền tài, không, ta nói, hệ thống A, ngươi không phải là đã quên cái gì chứ? Tiền đâu, tối trọng yếu là tiền, ngươi như thế nào quên cho, chẳng lẽ nói trò chơi này keo thế? Bất quá thuộc tính vẫn là không tồi, xem ra ta thật sự là rất thích hợp làm pháp sư a, còn có một nghề nghiệp ân vậy làm tế ti là tốt rồi, kỹ năng tăng máu, có năng lực thêm các loại trạng thái, quả thực là hoàn mỹ a, liền như vậy chọn được rồi. Đem 30 điểm thuộc tính kia phân phối 7 điểm thể lực, 15 điểm trí tuệ, 8 điểm nghị lực. Vẫn là nhiều máu một chút đảm bảo a, nhìn qua người chơi đã muốn đổ bộ nhằm phía ngoài thôn, ta cũng không khách khí nữa. Giết hoa, thật đáng yêu sử lai mỗ. Đất bùn, à, không được tốt xấu ta hiện tại cũng là nam sinh. Ôi chao, không thể như vậy, chúng nó chính là kinh nghiệm, chính là tiền a. Hung hăng lấy tân thủ kiếm chém xuống sử lai mỗ, bị đau liền lập tức hướng tôi phản kích. A, bẩn quá, ba, nhìn máu mình lập tức giảm 3 điểm ta đau lòng cố sức đánh xuống sử lai mỗ. Đẹp, đánh 4 lượt cuối cùng cục cưng sử lai mỗ đáng yêu ôm hận mà chết. Sử lai mỗ mứt, sử lai mỗ nước bọt tiền đồng 2. Thật quái gì a, nhạt, bất quá kinh nghiệm được 5 điểm, tiếp tục cố lên. Ở đây trải qua 1 giờ cố gắng, cùng khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh kịp của mình, ta đã muốn lên tới 6 cấp thay đổi tân thủ trang. Nhìn biển người tràn đầy ở ngoài tân thủ thôn, một con quái có 2, 3 người đoạt. Quên đi, ta vẫn là hào phóng chút tặng cho bọn họ đi. Tuy rằng những người đó, vô luận nam nữ thấy ta đều mặt đỏ tai hồng, ngốc lăng ở đó, sau đó con tiểu quái kia đã bị ta không khách khí tiêu diệt nhưng nói sao cũng phải nhường để cho bọn họ thôi. Sau khi giải quyết con lang chỉ có 7 cấp ta xoay người đi hướng tân thủ thôn, ta làm nhiệm vụ đây. Chú thợ rèn, có gì cần hỗ trợ không? Ta đi vào hiệu thợ rèn, nhìn chú ấy đang làm việc. Nga, thì ra là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt a, đúng lúc chú cần 10 quảng sắt, cháu nhìn thấy rồi đấy, chú hiện tại đang bận rèn, gần đây binh khí cần rất nhiều a, đinh, nhận ủy thác của thợ rèn hay không? Ta ngần ngại một chút, 10 quảng sắt phải không? Có thể a, chính là lấy thế nào đây? Đơn giản, chú dạy cho cháu, đây là quốc sắt đã lấy rồi. Chú thợ rèn vừa dứt lời, một trận quang mang bao ở trên người ta. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt học được kỹ năng đào quảng. Thần, hệ thống đưa ra lời gợi ý ta đã muốn sẽ không viết trực tiếp ở sau tiếng đinh đánh nội dung. Được, ta sẽ làm, tiếp nhận quốc sắt xong ta xem thuộc tính của nó trống không. Xem ra, nó còn chưa thể làm vũ khí. Tiếp theo ta lại cùng chú thợ rèn nói chuyện phiếm, hiểu được một chút tin tức, bất quá công việc trên tay chú vẫn không dừng lại. Xem ra là rất bận a, góc chuyện audio.com. Xấu hổ đã quấy rầy chú, ta dựa theo gợi ý của chú thợ rèn đi tới mỏ. Trải qua khoảng 10 phút ta liền lấy được 10 quảng sắt rồi, nếu quảng sắt có thể chế thành vũ khí ta đây vì cái gì không lấy nhiều chút mang về bán lại đi. Đây chính là tiền a, hai mắt lại toát ra. Tuy rằng ta muốn vũ khí có thể tìm thợ rèn, căn cứ thời điểm chú thợ rèn cùng ta nói chuyện phiếm, bọn họ chỉ bán trang bị không có thuộc tính còn phải dựa vào chính mình. Sau khi đào hết 5 không gian, ta lại thăng một cấp, lúc này mới chậm gì gì tiêu sái trở về thôn. Nơi này phải nói rõ chính là một không gian có thể trồng 100 vật phẩm giống nhau. Giống như ta hiện tại đào lên được 4 cái quặng sắt không gian, 1 cái quặng đồng không gian. Còn có chính là sử dụng kỹ năng sống cũng có thể lấy kinh nghiệm, liền như ta lấy quặng, liền lại thăng một cấp. Chú thợ rèn, cháu đào 10 cái quặng sắt, đưa 10 cái quặng sắt trên tay giao cho chú ấy, đem khoáng thạch tiếp đến trên tay xong chú ấy vừa lòng gật gật đầu. Cảm ơn cháu đã giúp, để khuyến khích liền giúp cháu chuyển chức thành thợ rèn, cùng chúng ta bất đồng, chính là cháu có thể gia công thuộc tính trang bị. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt chuyển chức thành thợ rèn, đạt được 1.200T, danh vọng 20, kinh nghiệm 100. Kia người không có chuyển chức thành thợ rèn không phải cũng có thể gia công vũ khí sao? Chú có nói bọn họ có thể sao? Thợ rèn gian trá cười cười. Chú không phải nói dựa vào chính bọn họ sao? Đúng vậy, chú đã nói như vậy, nhưng cũng là cậu chỉ chuyển chức thành thợ rèn A, 5.555.555, vậy quặng của tôi bán cho ai? Thợ rèn chính mình không phải có thể lấy quặng sao? Bị lừa rồi, ủ rũ tôi cáo biệt thợ rèn, đi tới nhà người đánh cá. Chú đánh cá có gì cần hỗ trợ không? Nga Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt A, vừa lúc chú hiện tại cần 3 con cá nhỏ, có thể giúp chú câu không? Đinh, nhận ủy thác của người đánh cá không? Giống nhau ta nhận. Được, không thành vấn đề. Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng câu cá. Na Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt đây là cần câu cùng mồi câu cho cháu. Tiếp nhận gì đó trên tay chú đánh cá, dựa theo chỉ thị của chú ta đi tới bãi đánh bắt cá, ngồi ở bờ biển bắt đầu chờ cá mắc câu. Rốt cục ở trong lúc ta chờ đợi, dài đằng đẵng câu được 3 con cá nhỏ rồi. Chú đánh cá cháu câu được 3 con cá nhỏ cho chú. Sau khi tiếp nhận cá nhỏ trên tay ta, chú đánh cá cười cười. Cảm ơn cháu Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, đây là phần thưởng cho cháu. Đinh, chúc mừng người chơi chuyển chức thành người đánh cá, đạt được 2 y, danh vọng 20, kinh nghiệm 100. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp, đạt được 3 điểm thuộc tính, kèm theo 2 điểm thuộc tính. Ta gọi thuộc tính ra, đem thuộc tính phân phối lại. Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt cấp bậc 8, chức nghiệp không có, chức nghiệp sống, thợ rèn, đánh cá. Thuộc tính, lực lượng, 15, thể lực, 30, trí tuệ, 53. Tinh thần, 31, nhanh nhẹn, 14, sức chịu đựng, 100. Mị lực, 10, may mắn, 10, danh vọng, 140. Điểm thuộc tính còn thừa không? Kinh nghiệm, 10, 1940. Trang bị thương lang kiếm, thương lang khôi, thương lang phục, thương lang hài, thương lang vòng tay, thương lang vòng cổ, thương lang nhẫn, bao càn khôn. Kỹ năng chức nghiệp không có. Kỹ năng sống lấy quặng cấp 2, độ thuần thục 2. 100, luyện chế cấp 1, độ thuần thục 0. 100, thả câu cấp 1, độ thuần thục 6, 100. Hợp thành cấp 0, độ thuần thục 0, 100, độ thuần thục hoàn toàn là 100, mỗi lần tăng 1 cấp thuần thục độ tăng trưởng lại chậm một chút. Tiền, 30.210 tệ, góc chuyện audio.com, S làm nhiệm vụ được thưởng so với đánh quái cao N lần, mục đích đương nhiên cổ vũ mọi người làm nhiệm vụ rồi. Đáng tiếc nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn rất nhiều người chơi đều cho rằng thưởng rất thấp cho nên rất ít có người làm Ánh Nguyệt được lợi. Chính là Nam chưa rồi. Tái PS chuyển chức trước sự chịu đựng thủy chung bảo trì 100 không biến động. Giúp mọi người nhớ lại tiền một từ tinh tệ 1.000 kim tệ 1 triệu ngân tệ 1 tỷ đồng tệ không. 99 kim tệ tương đương 1 MB. Không, không một ngày đối với chi phí ghi đĩa chờ lần thứ 2 chuyển có thể tiến hành đổi tiền. Về sau lười biếng có thể dùng chữ cái rồi. 1ZJ1000Z1Z1000Y1U1000T. 1 chuyển 10 cấp, 2 chuyển 30 cấp, 3 chuyển 60 cấp, 4 chuyển 100 cấp, 5 chuyển 150 cấp, 6 chuyển 200 cấp. Chương này chủ yếu dùng để giới thiệu chút, khách chương.